Tiểu thuyết trinh thám hình sự Oan Trái, tác giả Agatha Christie, chương 22. Tina dừng xe trên bãi cỏ kề bên đường vào nghĩa địa. Cô cẩn thận bỏ mảnh giấy bọc ngoài bó hoa vừa mua, rồi bước qua cổng và đi dọc con đường chính. Cô không thích những nghĩa địa mới. Cô muốn bà Agai được chôn cất trong một nghĩa địa cũ quanh nhà thờ. Ở đó dường như có sự yên tĩnh, có những cây thủy tùng và những tảng đá rêu phong. Còn ở đây, trong cái nghĩa địa mới và được xếp đặt khéo này, với con đường chính và những lối nhỏ xen kẽ này, mọi cái đều có vẻ trơn tru và dồi dào như hàng hóa trong một siêu thị vậy. Nấm mộ của bà Agai được chăm sóc chu đáo. Một khối đá cẩm thạch với nhiều đường nét chạm bằng đá granite, với một cây thánh giá gắn sau ngôi mộ. Tina tay cầm bó hoa cẩm chướng, cúi xuống đọc hàng chữ khắc trên mộ. Trong ký ức mãi mãi tươi sáng về Rachel Louis Agai, bên dưới là lời đề tặng: các con bà sẽ lớn lên và gọi bà là thần thánh. Có tiếng chân bước sau lưng Tina. Cô quay lại và giật mình. Anh Mickey! Anh thấy xe em, anh liền theo em. Ít nhất thì anh cũng tới đây rồi. Anh tới đây rồi ư? Để làm gì? Anh không biết. Có lẽ chỉ để chào tạm biệt thôi. Chào tạm biệt mẹ ư? Anh gật đầu. Đúng vậy, anh đã ký hợp đồng làm việc với một công ty dầu lửa mà đã có lần anh nói với em. 3 tuần nữa anh sẽ lên đường. Và anh tới đây để chào tạm biệt mẹ trước tiên ư? Đúng thế. Có lẽ để cảm ơn mẹ và nói với mẹ rằng anh rất có lỗi. Anh có lỗi gì vậy, anh Mickey? Anh không có lỗi giết mẹ. Nếu em cố gắng gợi đến điều đó, em vẫn còn nghĩ là anh giết mẹ sao, Tina? Em không tin chắc lắm. Và bây giờ em cũng không thể tin. Anh định nói rằng cũng chẳng hay ho gì nếu anh nói với em như vậy. Thế tại sao anh xin lỗi? Mickey chậm rãi nói. Mẹ làm nhiều việc cho anh. Còn anh chẳng bao giờ biết ơn mẹ cả. Anh phẫn uất với việc mẹ làm. Anh chẳng bao giờ nói với mẹ một lời âu yếm hay trao cho mẹ một ánh mắt yêu thương. Và bây giờ ước gì anh có thể làm được tất cả những việc đó. Thế từ khi nào anh không căm ghét mẹ nữa? Sau khi mẹ đã chết ư? Có lẽ vậy. Thật ra không phải anh thù ghét bà. Đúng, đúng vậy. Ở điểm này em có lý. Anh căm thù mẹ đẻ của anh vì anh yêu bà. Vì anh yêu bà mà bà thì chẳng thèm quan tâm đến cái khuy áo của anh. Nhưng lúc này anh không còn giận dữ về những chuyện đó nữa chứ? Đúng vậy. Anh không nghĩ rằng bà có thể quan tâm đến anh được. Rốt cuộc thì mọi người sinh ra và lớn lên theo cách của riêng mình. Bà là một người hạnh phúc, lúc nào cũng tỏa sáng. Quá yêu đàn ông và quá yêu những chai rượu của bà. Và cũng rất mến lũ trẻ của bà khi bà thấy dễ chịu. Bà không cho phép ai làm tổn thương đàn con của bà. Bà không quan tâm đến anh thì cũng được đi. Đã bao nhiêu năm anh không chấp nhận suy nghĩ đó. Nhưng bây giờ thì anh chấp nhận đó. Anh chìa tay ra. Này Tina, em cho anh một bông hoa cẩm chướng của em đi chứ. Anh cầm lấy và cúi xuống đặt lên ngôi mộ, ngay dưới hàng chữ khắc. Đây là hoa của mẹ. Con là đứa con xấu xa của mẹ và con không chịu thừa nhận mẹ là người mẹ rất khôn ngoan của con. Nhưng đúng là mẹ như vậy. Anh nhìn Tina. Như thế đã được chưa em? Tina nói. Em nghĩ là được anh ạ. Cô cúi xuống và đặt bó hoa của cô bên cạnh. Em vẫn thường đến đây chứ? Tina trả lời. Mỗi năm em đến một lần. Mickey nói. Tina bé bỏng của anh. Họ cùng quay ra theo con đường trong nghĩa địa. Mickey nói. Anh không giết mẹ. Tina, anh thề. Anh muốn em tin anh. Tina nói. Tối hôm đó em có về nhà. Anh quay lại. Em về nhà ư? Về tụ điểm ánh sáng? Vâng, em muốn thay đổi công việc. Em muốn về hỏi ý kiến cha mẹ. Mickey rục. Kể tiếp đi em. Thấy cô im lặng, Mickey nắm lấy tay cô mà lắc. Kể tiếp đi Tina, em phải nói cho anh nghe. Em đã chẳng kể cho anh nghe cả. Thế kể tiếp đi em. Em lái xe đến nơi, em không đỗ xe trước cổng. Anh biết là cách nhà một đoạn, có một chỗ quay xe rất tiện chứ. Mickey gật đầu. Em ra khỏi xe và bước về nhà. Em cảm thấy không tin tưởng lắm. Anh cũng biết là nói chuyện với mẹ khó thế nào rồi. Em định nói là mẹ luôn có ý kiến xác đáng của riêng mình. Em muốn trình bày sự việc một cách rõ ràng nhất. Cho nên em quay trở lại xe, rồi lại đi về nhà mình. Em suy tính các tình huống. Thế lúc đó khoảng mấy giờ? Em không biết, em không nhớ. Em, lúc đó thời gian không có ý nghĩa với em mà. Đúng vậy, em yêu ạ. À, có những lúc ta có quá nhiều thời gian như vậy. Em đang đi dưới hàng cây và bước rất nhẹ nhàng. Mickey trìu mến nói, giống như một chú mèo nhỏ vậy. Rồi em bỗng nghe thấy. Nghe thấy gì? Thấy hai người đang thì thào với nhau. Mickey căng người ra. Vậy ư, họ nói gì vậy? Họ nói, một trong hai người nói, giữa 7 giờ và 7 giờ 30 nhé, đó là thời gian. Hãy nhớ lấy và đừng có làm hỏng việc nhé. Giữa 7 giờ và 7 giờ 30. Người kia thì thào, anh có thể tin tưởng ở tôi. Và sau đó là giọng thứ nhất, sau đó thì em yêu, mọi việc rất tuyệt vời. Im lặng, rồi Mickey nói, thế tại sao em giữ kín chuyện này? Vì em không biết rõ, em không rõ ai đang thì thào. Nhưng em lại chắc đó là một người đàn ông và một phụ nữ cơ mà. Em không biết, anh không thấy là khi hai người thì thào thì anh khó nhận ra được giọng nói lắm sao? Chỉ có, chỉ là tiếng thì thào thôi mà. Em nghĩ, tất nhiên em nghĩ đó là một người đàn ông và một người đàn bà vì... Vì những điều họ nói phải không? Đúng vậy, nhưng em không biết họ là ai. Thế em có nghĩ đó là cha và chị Wenda không? Tina nói, cũng có thể. Có thể là Wenda từ trong nhà ra, rồi trong khoảng thời gian đó chị ấy sẽ quay vào. Hay cũng có thể Wenda đang gợi ý cha nên xuống phòng mẹ trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Thế nếu là cha và Wenda, em sẽ không báo cảnh sát chứ? Nếu em chắc chắn thì, nhưng em không tin chắc lắm. Cũng có thể là người khác, có thể là Hester và người nào đó chăng? Cũng có thể là Mary, nhưng không phải là Philip. Tất nhiên không phải Philip rồi. Thế khi em nói đến Hester và một người nào đó, em định nói đến ai? Em không biết. Mickey hỏi, em không nhìn thấy người đàn ông à? Em không nhìn thấy. Này Tina, anh nghĩ em đang lừa anh đó. Đó là một người đàn ông ư? Em liền quay lại nơi để xe. Rồi một người nào đó lẩn đi rất nhanh ở bên kia đường, trông như một cái bóng thôi. Và em nghĩ em nghe được tiếng ô tô khởi động ở đầu đường cái. Em nghĩ đó là anh. Em không biết, có thể chính là anh, cùng khổ người và chiều cao như anh mà. Họ tới bên chiếc ô tô của Tina. Mickey nói, lên xe đi Tina, anh sẽ đi với em. Chúng ta sẽ về tụ điểm ánh sáng. Thế anh định làm gì, Mickey? Tại sao em nghĩ là anh sẽ làm một việc gì đó? Em không tới tụ điểm ánh sáng sao? Có, em có tới. Em có nhận được một lá thư của Philip. Cô khởi động xe. Mickey ngồi cạnh cô, giữ vẻ mặt cực kỳ căng thẳng và cứng rắn. Vậy ư, anh ấy viết gì cho em? Anh ấy yêu cầu được gặp em. Anh ấy muốn nói chuyện với em. Ồ, vậy Philip có nói vì sao anh ấy muốn gặp em không? Anh ấy muốn hỏi em một câu hỏi và anh ấy hy vọng em sẽ trả lời. Anh ấy nói em sẽ không cần kể lại gì mà anh ấy sẽ kể cho em nghe. Em chỉ việc trả lời có hay không thôi. Anh ấy nói rằng dù em trả lời thế nào, anh ấy cũng sẽ giữ kín. Như vậy là Philip đã nắm được chi tiết gì rồi? Một chi tiết rất thú vị. Khoảng cách đến tụ điểm ánh sáng rất ngắn. Và khi đến nơi, Mickey nói: "Em vào nhà đi, Tina. Anh đi dạo ngoài vườn một chút để suy nghĩ thêm. Em hãy nói chuyện với Philip." "Anh không, anh sẽ không." Mickey bật cười khô khan. "Tự tử ở khe những người yêu nhau chứ gì. Tina, hãy đi đi. Em hiểu anh hơn thế cơ mà." "Đôi khi em nghĩ em chẳng hiểu một ai cả." Cô quay đi và bước chậm rãi vào nhà. Mickey nhìn sau lưng cô, đầu hướng về phía trước, hai tay thọc vào túi. Anh cau có giận dữ, rồi anh bước tới góc vườn và nhìn lên gác. Ký ức về thời niên thiếu quay về với anh. Cây mộc lan già vẫn đứng đây. Anh vẫn thường dùng nó làm thang để vào nhà qua cửa sổ. Anh còn có một mảnh đất để làm vườn riêng nữa kia, cho dù anh không thích làm vườn. Anh luôn luôn thích đập vỡ những con búp bê cử động được ra thành từng mảnh nhỏ. Anh nghĩ về mình với sự thích thú mờ nhạt, một chú quỷ con luôn phá hoại. Hóa ra, người ta không thay đổi thực sự được bao nhiêu. Trong nhà, Tina gặp Mary ở phòng khách. Mary có vẻ giật mình khi nhìn thấy cô. "Tina, cô từ Redmond tới à?" "Vâng ạ, chị không biết em tới à?" Mary nói, "Tôi quên mất, tôi thấy anh Philip nhắc cô đấy." Mary quay đi, "Tôi vào bếp xem Ovaltine tới chưa. Kitty đang mang cà phê cho Philip, anh ấy thích cà phê hơn trà. Anh ấy nói rằng trà làm cho anh ấy khó tiêu." "Tại sao chị đối xử với anh ấy như người tàn tật vậy, chị Mary? Thực sự ra, anh ấy không tàn tật mà." Một cơn giận dữ ngấm ngầm thoáng hiện trong mắt Mary. Khi cô có chồng, cô sẽ biết rõ hơn những người chồng thích được đối xử như thế nào. Tina nhẹ nhàng nói, "Em xin lỗi chị." Mary nói, "Nếu chúng tôi thoát được khỏi căn nhà này nhé." "Anh Philip ở đây chẳng hay ho gì. Và Hester hôm nay sẽ về." Tina ngạc nhiên. "Hester ư? Tại sao?" "Làm sao tôi biết được? Tối hôm qua, cô ấy gọi điện thoại về và nói như vậy. Tôi không rõ cô ta sẽ đi chuyến tàu nào. Tôi nghĩ là sẽ đi chuyến tàu tốc hành. Cần có người đi đón cô ấy ở Drymouth." Mary biến mất ở lối vào bếp. Tina lưỡng lự một giây rồi bước lên cầu thang. Ngay đầu cầu thang, cánh cửa đầu tiên ở bên phải mở ra và Hester bước ra ngoài. Cô giật mình khi thấy Tina. "Hester! Chị nghe nói là em sắp về chứ không nghĩ là em đã ở nhà rồi." "Tiến sĩ Calgary đưa em về. Em đi thẳng đến phòng riêng. Em nghĩ rằng không ai biết em đã về." "Thế tiến sĩ Calgary vẫn còn ở đây à?" "Không chị ạ. Anh ấy để em xuống rồi quay về Drymouth. Anh ấy muốn gặp một người nào ở đó." "Chị Mary không biết em đã về." "Chị ấy chẳng bao giờ biết chuyện gì cả. Chị ấy và anh Philip tự tách mình khỏi thế giới xung quanh. Em nghĩ cha và chị Wenda đang ở trong thư viện. Dường như mọi việc vẫn được tiến hành theo đúng quỹ đạo thường lệ." "Tại sao lại không?" "Thực sự là em không biết. Em chỉ nghi ngờ có thể có một biến động nào đó thôi." Hester xuống nhà dưới. Tina đi qua thư viện tới hành lang dẫn đến căn phòng cuối cùng của vợ chồng Duran. Kristen Lindstrom đứng ngay cửa phòng với chiếc khay trên tay, quay ngoắt đầu lại. "Tina, cô làm tôi giật mình. Tôi đang mang cà phê và bánh quy cho Philip." Bà giơ tay gõ cửa và Tina bước tới cạnh bà. Sau khi gõ cửa, Kristen mở cửa và bước vào phòng. Bà đi trước Tina một chút và dáng người cao to của bà che khuất tầm nhìn của cô. Nhưng Tina nghe rõ tiếng bà thở hổn hển. Tay bà run lên và chiếc khay rơi xuống đất. Chén đĩa vỡ tan tành. Kristen kêu lên. "Ôi không, ôi không." Tina nói. "Philip." Cô bước lên một bước và tiến lại gần Philip ở bên chiếc bàn viết. Cô cho rằng anh đang ngồi viết. Chiếc bút bi nằm ngay cạnh bàn tay phải anh. Nhưng đầu anh gục xuống ngực trong một tư thế vặn vẹo kỳ quặc. Và ở trên đầu anh, cô cô trông thấy cái gì đó giống như một hình thoi đỏ thẫm nhuốm ố cả cổ chiếc áo trắng của anh. Kristen nói, anh ấy bị giết rồi, anh ấy bị đâm, đây này, ở sau gáy, một vết đâm nhỏ xíu mà nguy hiểm quá. Bà nói thêm, giọng cao dần lên, tôi đã cảnh cáo anh ấy rồi, tôi đã làm mọi việc có thể, nhưng anh ấy cứ như đứa trẻ ấy, cứ thích chơi đùa với những chuyện nguy hiểm mà không để ý xem mình đang đi đến đâu. Giống như một giấc mơ khủng khiếp vậy, Tina nghĩ, cô đứng bên cạnh anh, lặng lẽ nhìn anh, trong khi Kristen nâng bàn tay mềm rũ của anh lên bắt mạch. Anh muốn hỏi cô điều gì vậy? Dù là điều gì, anh cũng không bao giờ hỏi được nữa. Không hề nghĩ ngợi có chủ đích gì, bộ óc Tina nhặt nhanh và ghi nhớ mọi chi tiết. Đúng, anh đang ngồi viết, chiếc bút nằm đó, nhưng không có giấy tờ gì trước mặt anh, không một điều gì được viết lại. Kẻ giết hại anh đã mang tất cả đi rồi. Cô nói, giọng trầm tĩnh và máy móc. Chúng ta phải báo cho mọi người. Đúng, đúng, chúng ta phải xuống gọi mọi người, chúng ta phải báo cho cha cô. Hai người đi bên nhau ra cửa. Kristen ôm Tina trong cánh tay mình. Cặp mắt của cô bắt gặp chiếc khay bị rơi và những mảnh chén vỡ. Kristen nói, không có vấn đề gì, mọi việc sẽ được làm sáng tỏ sau. Tina gần như bị trượt chân và Kristen đỡ cô lại. Cẩn thận, cô sẽ ngã đấy. Họ đi dọc hành lang, cửa thư viện đang mở. Leo và Gwendolyn bước ra. Tina nói với giọng trầm và rõ ràng, Philip đã bị giết, bị đâm chết. Giống như một giấc mơ vậy, Tina nghĩ. Tiếng kêu choáng váng của cha cô và Wenda vượt qua cô đi đến phòng Philip, đến với Philip, một người đã chết. Kristen vội vã xuống cầu thang. Tôi phải cho Mary biết, phải chuẩn bị để cô ấy đón tin dữ một cách nhẹ nhàng hơn. Tội nghiệp Mary, chắc chắn đây là một cú sốc khủng khiếp đối với cô ấy. Tina chậm chạp theo chân bà, còn hơn cả sự bàng hoàng trong ác mộng, một nỗi đau đớn kỳ lạ bóp nghẹt trái tim cô. Cô định đi đâu? Cô cũng chẳng biết nữa. Mọi việc đều mờ ảo. Cô bước quanh cửa chính đang mở rộng và nhìn thấy Mickey đang đi quanh một góc căn nhà. Cô bước một cách tự động, như theo sự dẫn dắt của tiếng bước chân cô, thẳng đến bên anh. Mickey, ôi, anh Mickey! Anh giang tay ra và cô ngã vào vòng tay anh. Anh nói, ổn rồi, anh đã tóm được em. Tina khẽ sụp xuống tay anh, rồi ngã nhào ra đất khi Hester đang chạy từ trong nhà ra. Mickey nói vẻ bất lực, cô ấy bị ngất, anh chưa bao giờ thấy Tina ngất cả. Vì cú sốc đấy. Em nói gì vậy, cú sốc nào? Hester nói, Philip đã bị giết, anh chưa biết sao? Làm sao anh biết được, khi nào, bị giết ra sao? Vừa mới đây. Anh chằm chằm nhìn Hester, rồi anh bế Tina lên. Cùng với sự giúp đỡ của Hester, anh đưa cô vào phòng khách của bà Agai và đặt cô lên ghế sofa. Anh nói, hãy gọi bác sĩ Craig. Hester nhìn ra cửa sổ, nói, xe anh ấy đang đến kia kìa. Cha đã gọi cho anh ấy để khám nghiệm cho Philip mà. Em, cô nhìn quanh, em không muốn gặp anh ấy. Cô chạy ra khỏi phòng và chạy lên thang gác. Daniel Craig từ trong xe bước ra và vào nhà qua cửa chính. Kristen từ trong bếp chạy ra đón anh. Chào bà. Bà Lindstrom. Tôi đã nghe thấy gì vậy? Ông Agai nói với tôi là Philip Duran bị giết. Thật ư? Kristen nói, hoàn toàn đúng. Ông ấy đã gọi cảnh sát chưa? Tôi không rõ. Daniel Craig hỏi, có thể hy vọng anh ấy chỉ bị thương không? Anh quay lại lấy túi dụng cụ trong xe. Kristen nói, không. Giọng của bà dứt khoát và mệt mỏi. Anh ấy đã chết. Anh ấy bị đâm ở đây này. Bà đặt tay lên gáy mình. Mickey bước vào phòng. Chào Daniel Craig, anh khám cho Tina thì tốt hơn. Cô ấy bị ngất. Tina, ồ phải, đó là cô gái ở Redmond. Cô ấy đâu? Ở trong kia kìa. Tôi sẽ khám cho cô ấy trước khi lên gác. Khi anh bước vào phòng, anh quay đầu lại và nói với Kristen, hãy giữ ấm cho cô ấy, cho cô ấy uống trà hay cà phê nóng khi tỉnh lại. mà bà cũng biết như thế cơ mà. Kirsten gật đầu. Bà Kirsten, Mary Duran chậm chạp từ trong bếp bước vào phòng. Kitty lại gần cô. Mickey chằm chằm nhìn chị mà không biết làm gì. Mary nói to, giọng khó nghe. Không đúng, không đúng. Bà bịa đặt ra chuyện này. Anh ấy vẫn bình thường khi tôi vào bếp mà. Anh ấy hoàn toàn bình thường. Anh ấy đang viết. Tôi đã bảo anh ấy đừng viết nữa. Tôi đã bảo như thế mà. Cái gì đã khiến anh ấy làm thế? Tại sao anh lại ngu ngốc thế? Tại sao lại không chịu rời khỏi căn nhà này lúc tôi muốn? Vừa dỗ dành, Kitty vừa làm những gì có thể để cô dịu đi. Daniel Craig sải bước ra khỏi phòng khách. Daniel Craig hỏi nhanh. Ai nói cô gái bị ngất? Mickey nhìn anh chằm chằm. Mickey nói. Nhưng cô ấy đã ngất mà. Cô ấy ngất ở đâu? Cô ấy ngất trong tay tôi. Cô ấy từ trong nhà ra và bước tới đón tôi. Rồi cô ấy ngã nhào xuống. Cô ấy ngã nhào xuống à? Phải, cô ấy ngã là đúng thôi. Daniel Craig nói vẻ cay nghiệt. Anh bước nhanh tới giá để điện thoại. Tôi phải gọi cứu thương ngay lập tức. Xe cứu thương ư? Kirsten và Mickey cùng tròn mắt nhìn anh. Mary dường như không nghe thấy gì hết. Daniel Craig giận dữ quay số. Đúng, cô gái không bị ngất. Cô ấy bị đâm. Mọi người có nghe tôi nói không đấy? Bị đâm sau lưng. Chúng ta phải đưa Tina vào bệnh viện ngay.